Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 351, Sở Vân nguy cơ. Tinh tế xem xét đan điền, Vân Phi Dương chỉ thấy kia thiêu đốt tại phía trên đan điền ngọn lửa màu đen vậy mà có chút lớn. Hơn một vòng, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hôm đó bị hắn giết chết tu sĩ thần hồn bị hút vào thân thể, ký ức chậm rãi khôi phục. Vân Phi Dương sắc mặt một trận phát thanh, lại là có chút không nói ra được buồn nôn cảm giác. Cái loại này phảng phất ăn người cảm giác, coi như Vân Phi Dương lại biêu hãn, lại tâm ngoan thủ lạt, lại vẫn còn có chút không cách nào nhẫn nại, âm thầm có chút đề phòng này hắc diễm quỷ dị. Nhưng mà Vân Phi Dương nhưng cũng biết, ngày đó trên người hắn thượng đoán chừng cùng mấy cái này hắc diễm thoát không khỏi liên quan. Cũng không biết dạng này tính không tính nhân họa đắc phúc. Trải qua chuyện này, đại khái những ngày này có không ít hảo dược vào miệng đến tự Khinh Vũ cùng Lạc Xanh Ca. Vân Phi Dương trong đan điền linh khí rắn chắc thêm không ít. Trước đó ẩn ẩn muốn gia tăng tu vi rốt cuộc dừng lại. Bất quá thực lực vẫn là tăng lên, diệt thần chiêu hồn phiên. Tại, trước đó như thế nào không liên lạc được ngươi? Chính là ta nhận được ngọc phiến thời điểm. Ngọc phiến, cái gì ngọc phiến, ta chỉ cảm thấy bị thứ gì làm cho hôn mê. Cái gì đều không nhớ rõ. Lúc tỉnh lại, chủ nhân ngươi liền toàn thân đều là máu. Ngươi bây giờ có cảm giác hay không đến chính mình có cái gì chỗ không đúng? Ta thật muốn ăn lộn xộn cái gì thần hồn. Quỷ khuất ba ba, Vân Phi Dương che một chút cái trán. Con hàng này thế mà còn ủy khuất. Nó rốt cuộc có cái gì tốt ủy khuất? Cái gì gọi là loạn thất bát tao thần hồn? Những này thần hồn không hoàn chỉnh. Hơn nữa tinh hoa bộ phận đã không có. Ngươi không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Ta vốn chính là linh hồn loại thần khí. Vân Phi Dương thở ra một hơi, đáy lòng bất đắc dĩ, vốn nghĩ đứng dậy duỗi duỗi cánh tay duỗi duỗi chân, nhưng không thể lập tức rời giường như vậy quá mức dị thường. Vân Phi Dương liền nằm ở trên giường tu luyện, trong phòng linh khí theo hắn dẫn dắt, xuyên qua kinh mạch của hắn, chậm rãi du tẩu cùng trong đan điền linh khí xen lẫn trong cùng nhau. Linh khí càng tụ càng nhiều. Càng ngày càng sền sệt, sau đó hóa thành sinh cơ chi lực chữa trị thương thế giống. Vô Song Đế Quốc, Hoàng thượng theo Ngoạn Long biệt viện trở về tin tức truyền đến binh bộ trong biệt quán. Sở Vân nghe nói về sau, biết Hoàng đế lão nhi triệu kiến hắn cũng chính là chuyện của hai ngày này. Thế là đến trong vương phủ cùng Bắc Vương thương nghị lên điện diện thánh sự tình. Bắc Vương có chút ít sầu lo nói đến, thánh thượng mặc dù trở về, nhưng cụ thể triệu kiến thời gian của ngươi ta còn không thể xác định. Mà những ngày này Quách Hợi lão nhi cũng không có cái gì hành động mới. Ta luôn là có một loại cảm giác bất an, hắn là sẽ không dễ dàng cứ như vậy dừng tay. Hắn khẳng định còn sẽ có mấy âm mưu đang chờ ngươi. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm thôi. Sở Vân cười trấn an hắn đến, ta nghĩ vương gia nhất định quá lo lắng, mặc dù lần này ta được phá cách đề bạt làm vệ tướng quân, nhưng đối với hắn Quách Hợi địa vị cũng không có tạo thành cái gì lớn khiêu chiến. Chắc hẳn hắn một kích chưa trúng sau, cũng không nghĩ sinh thêm sự cố cũng khó nói, chẳng lẽ lại hắn còn có thể trong hoàng cung mai phục nhân thủ đem ta đánh chết không thành. Đoán chừng trước mắt hắn còn không có lá gan này đi. Người không nên coi thường cái này Quách Hợi lão nhi. Người này luôn luôn tâm cơ âm trầm. Đối với hắn việc đã quyết định tình, cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Người như chủ quan lời nói, vậy vừa vặn bị hắn lừa. Mấy ngày nay ta vẫn luôn làm cho người ta lưu ý hắn tướng phủ cử động. Mấy ngày trước đây hắn đặc biệt mời ngũ thành binh mã ti tham tướng Kim Chân Quốc. Hai người ở trong mật thất mật đàm hồi lâu. Ta lo lắng chính là cái này Kim Chân Quốc. có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Bắc Vương nhắc nhở hắn đến. Sở Vân được nghe sau, trong lòng khẽ động, không nghĩ tới Bắc Vương thế mà đối trong tướng phủ nhất cử nhất động hiểu rõ như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái. Bắc Vương dù sao cũng là tại quân chính lưỡng giới tung hoành nửa đời người. Tại đế đô sinh sống lâu như thế, khẳng định cũng sẽ có hắn âm thầm thế lực tồn tại. Nếu không cũng sẽ không thời gian dài như vậy. Quách Hợi nắm trong tay như thế thật lớn lực lượng lại vịn hắn không ngã. Chắc hẳn hắn khẳng định tại Quách bên cạnh an bài cũng có hắn người. Cho nên mới sẽ đối Quách Hợi cử động hiểu rõ như vậy. Thế là mở miệng hỏi, chỉ là không biết cái này Kim Chân Quốc là người thế nào. Bắc Vương nói đến, người này là đế đô trong cấm quân ít có một viên mãnh tướng. Cũng là Quách Hợi vì khống chế cấm quân một tay để bạt đứng lên người. Người này nghe nói từ nhỏ lực lớn vô cùng, thiện là một cây hỗn sắt súng bự, danh xưng có vạn phu bất đương chi dũng. Nhưng ta liền là nghĩ không ra đến Quách Hợi hiện tại tìm hắn lại có chuyện gì. Đã Bắc Vương đều nghĩ mãi mà không rõ, kia Sở Vân càng là suy nghĩ cũng bạch nghĩ. Thế là nói đến, đã như vậy, ta xem chúng ta cũng đừng nghĩ. Hắn tuy là ngũ thành binh mã ti tham tướng, nhưng cũng tổng không đến mức dẫn người làm gì ta. Tục ngữ nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bọn họ có âm mưu gì xử hết ra tốt. Chúng ta đều là vì Vô Song xuất lực trung thần, chắc hẳn hoàng thượng cũng sẽ rõ. Lại nói hoàng thượng đã hạ chỉ phong ta làm thành vệ tướng quân, lần này bất quá chỉ là muốn gặp ta một mặt. Bệ hạ triệu kiến ta sau, ta liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Bọn họ dù cho đối ta có âm mưu gì, ta chỉ cần hai ngày này xâm nhập trốn tránh, lượng bọn họ cũng không thể làm gì ta. Vương gia yên tâm đi. Bắc Vương cũng có chút bất đắc dĩ, dặn dò đến, vậy ngươi hết thảy cẩn thận tốt. Lần này ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quách Hợi đã triệt để cùng ta vạch mặt, lần này phái người ám sát ta, liền không có tính toán thiện việc này. Mà ngươi vừa vặn là ta phụ tá đắc lực, lại là một cái ngoại phóng có được binh quyền tướng quân. Hàm Thành cách đế đô cách rất gần, ngươi tồn tại không thể nghi ngờ là đối Quách Hợi một loại uy hiếp. Hắn một kế không thành chắc chắn lại sinh một kế, chúng ta vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn. Lúc này bỗng nhiên Chu Định Bang từ bên ngoài vội vã đi đến, nhìn thấy Sở Vân cũng tại, thế là trước cùng Sở Vân lên tiếng chào hỏi. Sở Vân nhanh lên đứng dậy muốn đối hắn thi lễ, bị hắn cản lại, vội vàng đối Bắc Vương nói đến. Phụ Vương, ngũ thành binh mã ti phan tướng quân hôm nay bỗng nhiên bị hình bộ chộp tới, nói là có người kiện hắn ý đồ mưu phản, hiện tại ngay tại đại lý tự giam giữ. Phan tướng quân hiện tại là ngũ thành binh mã ti bên trong ít có không quy phụ vào Quách Hợi người. Quách Hợi ở thời điểm này đột nhiên đối Phan tướng quân ra tay, chẳng lẽ hắn có âm mưu gì hay sao? Chu Định Bang hiện tại hoàn toàn không đem Sở Vân làm ngoại nhân, mở miệng đối Bắc Vương nói đến. Bắc Vương nghe xong cũng nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút hỏi, vậy bây giờ ngũ thành binh mã ti bên trong nhưng có động tĩnh gì sao? Cái này còn không rõ ràng lắm. Tạm thời vẫn chưa nghe nói bọn họ có động tĩnh gì. Có phải hay không thông báo một chút Hà đại nhân, làm hắn cũng cẩn thận một chút, làm đế đô tuần kiểm ti người nhìn chằm chằm một chút đâu? Chu Định Bang đề nghị đến. Sở Vân biết đế đô thủ vệ chia làm thành vệ cùng cấm quân hai cái hệ thống. Lúc trước hắn tại đến đế đô thời điểm đụng tới cái kia Hàn Đồng Sơn chính là thuộc về thành vệ về tướng quân, nhưng đế đô thành vệ chủ yếu phụ trách chính là đế đô bên ngoài tuần phòng nhiệm vụ. Mà đế đô trong vòng an toàn chủ yếu là từ cấm quân phụ trách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.